Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 24, quỷ dị thuyền hoa. Công tử ca chính là Yến Quốc Tam Đại Hạnh Lâm Thế Gia. Khúc gia con cháu Khúc Lục Nguyên, vẫn là dòng chính, nhưng không có nhận thức thuốc, luyện chế thuốc thiên phú, từ nhỏ đã chấp khoa thành tính, không có làm chính sự. Cùng với sau khi trưởng thành, ở trong gia tộc cũng không được coi trọng. Bởi vậy, Khúc Lục Nguyên vẫn đang suy nghĩ, làm ra một việc lớn, để trong nhà trưởng bối nhìn với cặp mắt khác xưa. Tam Đại Hạnh Lâm Thế trong nhà, nguyên bản Vân gia mạnh nhất, có điều hơn một năm trước, Vân gia bối phận cao nhất, phối chế thuốc trình độ tốt nhất Vân Ế, bị Hoàng đế mời đi. Để Vân gia thực lực tổn thất lớn, dĩ vãng những kia bị Hoàng đế mời đi dược sư, đều không một người trở về, để Khúc gia càng là yên tâm, mà hơn nửa năm trước, Vân gia đệ nhị dược sư, Vân Giật Chu cũng đột nhiên biến mất, để Vân gia tình cảnh chó cắn áo rách, trở nên tràn ngập nguy cơ lên, bởi vậy, Khúc gia vẫn ở tìm cơ hội đối phó Vân gia. Có thể cũng có cái cớ mới được. Khúc Lục Nguyên nghe được dịch thần tự xưng Vân gia người thì có một ý nghĩ, cho Khúc gia sáng tạo một cái cớ. Vốn là hắn còn lo lắng dịch thần không phải Vân gia người, nhưng từ hắn lấy ra phẩm chất cao viên thuốc đến xem, nhất định là Vân gia người, không thể nghi ngờ. Đây thực sự là cơ hội tốt, coi như không có tại chỗ nắm lấy dịch thần, Khúc Lục Nguyên cũng không lo lắng. Bến tàu trên nhiều như vậy mọi người nhìn thấy, nơi này hầu như tụ tập đến từ Yến Quốc các nơi người. Một khi nói ra, có thể nói là chứng cứ xác thực. Khúc Lục Nguyên cảm thấy gần đủ rồi thì mới cùng lão Bộc Từ dơ lên trên đất giả chết tuổi trẻ tôi tớ rời đi. Hắn sợ thời gian lâu dài, vạn nhất đến cái cao nhân nhìn thấu hắn siếc, vậy coi như không ổn. Dịch thần vẫn không có chạy trốn tới lâu thuyền một bên. Phía trước liền tuôn ra lượng lớn binh sĩ ngăn cản đường đi của hắn. Phía sau Lô Chiêm Mộc cách hắn càng ngày càng gần. Ở Lô Chiêm Mộc hô lên câu nói kia sau, trong lòng hắn lại không có nửa phần may mắn. Đúng là hướng về phía hắn đến. Phía trước binh sĩ có tới hơn 10 người. Bình thường hắn còn không để vào mắt. Hiện tại nhưng có thể ngăn cản hắn mấy tức công phu, đủ khiến Lô Chiêm Mộc đuổi theo. Dịch thần ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vội vã thay đổi phương hướng, dọc theo bờ sông hướng phía dưới du chạy đi. Thực sự không được, hắn chuẩn bị nhảy đến trong sông mặc cho số phận. Mới vừa chạy ra chừng 10 trượng, Lô Chiêm Mộc ngay ở phía sau hắn xa 5-6 trượng. Dịch thần cắn răng một cái đang muốn nhảy vào Kinh Dương sông thì một chiếc thuyền hoa dọc theo bờ sông mà xuống, một phi thường mỹ mạo thiếu nữ đứng trên bong thuyền, hướng về phía dịch thần vẫy tay, tiểu ca ca, nơi này, thuyền hoa mặc dù cập bờ hành xử, cũng cách bờ sông có xa 4-5 trượng, hắn cũng chỉ có thể đánh cược một hồi, vận chuyển pháp lực. Lập tức nhảy ra ngoài, nhưng chỉ nhảy ra xa hơn 2 trượng, đang muốn lọt vào trong nước thì thiếu nữ tung một cái thải rèn cuốn một cái, lại liền nhiễu trụ dịch thần bên hông, đem hắn kéo đến trên bong thuyền. Dịch thần không kịp nói cảm ơn, vội vã quay đầu nhìn về phía trên bờ sông Lô Chiêm Mộc, phát hiện hắn cũng không có triển khai đằng không thuật đuổi theo, mà là trong mắt mang theo rất ánh mắt kỳ quái đứng thẳng ở tại chỗ. Thấy Lô Chiêm Mộc thật không có đuổi theo, dịch thần lúc này mới xoay người, hướng về thiếu nữ nói cảm ơn, đa tạ cô nương cứu giúp, không cần đa lễ, ở bên ngoài cất bước, nên trợ giúp lẫn nhau. Thiếu nữ rất có lễ phép nói rằng, dịch thần không có lại nhìn thiếu nữ, cảm giác thiếu nữ thật sự rất đẹp. Một thân sa phường hà quần màu lục, phối hợp ngũ quan xinh xắn, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, ngây ngô trong lộ ra ngây thơ, chỉ là cặp mắt kia có chút kỳ quái. Dịch thần luôn cảm giác không đúng, cũng không có hỏi nhiều, mà là hỏi, cô nương thuyền hoa là muốn đi nơi nào? Hẳn là Thương Vân quận đi, chúng ta là cửu biến môn kịch đèn chiếu biểu diễn đoàn. Đi nơi nào cái này cần hỏi sư phụ sư nương. Thiếu nữ chỉ vào thuyền hoa trung gian gian phòng nói, rằng, kịch đèn chiếu, ở Nguyên Phong quận có thể đình một lúc sao? Ta là ở chỗ đó hả? Dịch thần trong lòng vui vẻ. Hắn chỉ sợ thuyền hoa không rời đi Lăng Châu quận. Vậy hắn còn phải mặt khác tìm thuyền. Cái này cần hỏi sư phụ sư nương. Thiếu nữ biểu hiện quái lạ nói rằng, ta có thể gặp gỡ lệnh sư sao? Dịch thần luôn cảm thấy tranh này phảng trên rất quái lạ. Thiếu nữ cũng không bình thường. Thiếu nữ vẫn không trả lời. Một tên 25, 26 tuổi nữ tử, liền nổi giận đùng đùng mà đến. Quát lớn nói, Ánh Điệp, vì sao đem hắn cho tới thuyền hoa mặt trên đến? Chẳng lẽ không biết chúng ta cửu biến môn không thu nam tử à, sư nương? Ta cảm thấy tiểu ca ca người không sai, ra ngoài ở bên ngoài, đại gia nên trợ giúp lẫn nhau mà. Lại nói, ta lưu lạc ở này Lăng Châu quận cơ khổ không chỗ nương tựa. Còn không phải sư nương người tốt bụng thu nhận giúp đỡ sao? Thiếu nữ vội vã giải thích, dịch thần nghe được lời của cô gái, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng thiếu nữ nếu nói như vậy, ngược lại không tiện lại nói rời đi, miễn cho làm cho nàng lúng túng, nhưng không thể không nói. Cái kia 25, 26 tuổi nữ tử, so với thiếu nữ càng đẹp hơn, vóc người cao gầy, lồi lõm có hứng thú, một thân thủy sắc váy xòe, thêm vào quyến rũ khuôn mặt, càng có thể mê hoặc chúng sinh. Phong tình vạn chủng đại khái chính là như vậy. Cũng may dịch thần không có bao nhiêu ký ức, tâm vô tạp niệm, cũng chỉ là xem thêm nữ tử một chút mà thôi. Nữ tử nghe xong thiếu nữ giải thích, lại đánh giá dịch thần một phen, ánh mắt ở sau lưng của hắn bao quần áo trên dừng lại một hồi. Nói rằng, đã như vậy, liền theo chúng ta cùng đi đi. Ánh Điệp, người an bài cho hắn cái gian phòng. Nữ tử nói xong, xoay người rời đi, cũng không có ở trên bong thuyền nhiều dừng lại. Tiểu ca ca, đi theo ta, thanh âm của thiếu nữ phi thường nhuyễn nhu êm tai. Dịch thần nhưng càng phát giác khó chịu, còn không đúng chỗ nào. Hắn thật sự nói không được. Thuyền hoa trên gian phòng không ít. Đi vào bên trong, dịch thần phát hiện là một mảnh oanh oanh yến yến. Nữ tử có tới hơn 10. Mỗi cái khuôn mặt đẹp đều không thấp hơn lúc trước nữ tử. Có điều dịch thần càng thêm cảm giác được không đúng. Hắn từ những cô gái này trên người không cảm giác được nửa điểm sinh cơ. Những cô gái này xác thực nói như là con rối khôi lỗi, giống như vật chết. Dịch thần mịt mờ thả ra thần thức, nhưng cũng không có điều tra ra món đồ gì. Trong lòng nhưng giật cả mình, lẽ nào lên quỷ thuyền không được? Thiếu nữ đem dịch thần mang tới một phòng trống sau, liền rời đi. Trong phòng bố trí rất xa hoa, nhưng là nữ tử khuê phòng giống như vậy, dịch thần không dám khinh thường, ngay ở gian phòng trên đất nghỉ ngơi. Không bao lâu thiếu nữ đưa chút cơm nước đến, không còn người tới quấy rầy, hắn cũng không có đi ra ngoài. Trong lòng tính toán, chờ ra Lăng Châu quận, hắn liền xuống ngay. Cái này thuyền hoa để hắn đợi rất bất an tâm. Cơm nước hắn tự nhiên không dám ăn, mà tích cốc đan sớm đã dùng xong, để hắn không khỏi làm khó dễ lên. Suy nghĩ luôn mãi, dịch thần dùng thần thức cẩn thận tra xét sau, cảm thấy không có vấn đề, liền chuẩn bị thử nghiệm ăn một ít. Nhưng ở cơm nước trong phát hiện một tấm tờ giấy, mặt trên viết, tối nay canh ba, mời tới phòng ta một tự. Dịch thần trực tiếp đem tờ giấy thiêu hủy, sau đó đem cơm nước từ từ ăn đi. Biết rõ thiếu nữ có gì đó quái lạ, hắn làm sao sẽ đi? Huống chi nửa đêm canh ba đi một cô thiếu nữ gian phòng, vạn nhất nàng bị cắn ngược lại một cái, nói hắn lòng mang ý đồ xấu, cái kia không phải rất oan uổng. Chớ nói chi là vạn nhất còn có cái khác không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa liền từ thiếu nữ dùng thải rèn quấn lấy thủ pháp của hắn đến xem. Chí ít đều là cái võ công cao thủ, muốn thật đánh tới đến, hắn phần thắng vẫn đúng là không cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.